Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Linh Thảo Đoạt Xá. Tâm bên trong tuy có ý nghĩ, nhưng tại cân nhắc xong tự thân thực lực sau đó, Khương Thanh Ngư vẫn là lựa chọn trước tại bên cạnh tiếp tục quan sát. Cá chép hồ bốn phía đã bị một đám yêu thú vây chặt như nêm cối. Phàm là ai dám mạo muội xuất đầu, kia tất nhiên sẽ bị hợp nhau mà đánh. Hơn nữa, linh thảo tu luyện động một tí ngàn năm, cho dù là cảnh giới giống nhau, nhưng cả người pháp lực cũng là xa xa cao hơn cái khác cùng cảnh giới yêu tộc. Một khi linh dược thành công hóa hình, đột phá tới niết bàn cảnh, như vậy, kỳ thật lực kịch liệt kéo lên tất nhiên sẽ dẫn đến này trong sơn cốc thợ săn cùng con mồi ở giữa. Thân phận tại chốc lát chuyển đổi. Ầm ù ù, thiên lôi thanh thế càng lúc càng lớn. Ở trong chứa năng lượng cũng so lúc đầu kịch liệt quá nhiều. Vẻn vẹn là đứng ngoài quan sát, Khương Thanh Ngư đối với cầu đạo trình độ hung hiểm liền có càng thêm rõ nét nhận biết. Ầm ù ù, tiếng sấm khoảng cách càng ngày càng dài. Thẳng đến bên trên nhất đạo lôi hạ xuống, đã ước chừng qua gần một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng là hóa hình thành công tràng cảnh cũng không có ở trong sấm sét trung tâm xuất hiện. Ngược lại theo thời gian dần dần trôi qua, một khỏa san hô hình dáng, toàn thân như huyết sắc như thủy tinh sáng long lanh linh thảo. Dần dần tại chúng yêu ánh mắt bên dưới, hiện ra, ngao, gặp một mực ẩn nặc ẩn núp linh thảo hiển lộ chân thân. Nguyên bản an tĩnh chỉ còn tiếng hít thở bầy yêu, hô hấp lập tức liền thay đổi phải gấp gấp rút lên tới. Ngay sau đó, bạch hổ điên cuồng gào thét, theo một đầu điếu tình bạch hổ yêu xuất thủ trước, cũng như hỏa tinh bung ra, nước nhập chảo dầu, sớm đã sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt tràng diện, lập tức liền sôi trào. Lệ lệ lệ, gặp bạch hổ yêu xuất thủ, sớm đã quanh quẩn trên không trung đã lâu một thứ vương trực tiếp phát ra sắc nhọn điểu tiếng gào. Tỳ theo cuồng phong cuồn cuộn, dày đặc phong nhận phảng phất từng thanh sắc nhọn lưỡi lê. Gào thét hướng bạch hổ yêu đâm tới. Không chút nào lưu thủ. Hổ khiếu, vượn gầm, điểu lệ, thú hống. Nghe bên ngoài sát khí đằng đằng động tĩnh, nguyên bản còn tàng trên mặt hồ băng bên dưới Khương Thanh Ngư, trực tiếp một cái vung đuôi bơi về đến cá chép đáy hồ chỗ sâu nhất. Thu liễm hô hấp, ổn định nhịp tim đập, thử đem chính mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Ngao ô, phóng qua bầy yêu loạn đấu chiến trường, xông ra vòng vây bạch hổ yêu dẫn đầu đi tới linh thảo bên cạnh. Không chút nào dây dưa dài dòng, gặp linh thảo ở bên, con mắt lộ vẻ tham lam hổ yêu trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu liền chuẩn bị đem linh thảo hoàn chỉnh nuốt vào trong miệng. Lệ muốn rách cả mí mắt, gặp hổ yêu sắp đắc thủ, mới bị bạch hổ cây roi rút đến toàn thân đẫm máu một thứ vương. Lần nữa không muốn sống tựa như hướng linh thảo chỗ bay nhanh mà đi. Như mũi tên, sắc bén bức người, ầm ù ù, ngay tại chúng yêu chiến đấu thời điểm. Bất ngờ, lôi đình lại vang lên, theo chói mắt điện quang phi tốc mà tới. Rời linh thảo gần nhất hổ yêu cùng một thứ vương đều bị thiên lôi bắn trúng. Mặc dù có thông linh cảnh 9 tầng tu vi hộ thân, nhưng tại thiên uy phía dưới, hai yêu như xưa bị đánh thành trọng thương, kêu thảm hướng linh thảo phương hướng ngược bỏ chạy. Lốp bốp, sấm sét vang dội, thiên uy không ngừng, theo hổ yêu cùng một thứ vương bị thiên lôi đánh lui. Xung quanh nghĩ đến ngư ông đắc lợi cái khác yêu tộc cũng là đều lui ra phía sau. Lốp bốp, điện quang lần nữa nổ lên, chói mắt bạch quang làm bầy yêu đều né tránh, đều đồng loạt che lại hai mắt, vô pháp nhìn, duy chỉ có đáy hồ Khương Thanh Ngư. Tại cuối cùng nhất đạo thiên lôi thanh âm tại cá chép bờ hồ vang lên lúc, cái gặp hồng quang gấp trôi qua, gốc kia bị chúng yêu tranh đoạt linh dược, lại giờ phút này, trực tiếp bay về phía Khương Thanh Ngư, ủng ục ục nhìn xem hồng quang tới gần. Lúc này Khương Thanh Ngư khó có thể tin lớn lên lấy miệng cá, trong miệng thốt ra liên tiếp bong bóng nước, càng là biểu dương được Khương Thanh Ngư thời khắc này hô hấp là cỡ nào gấp rút. Đây là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, theo linh dược hồng quang triệt để đem Khương Thanh Ngư nuốt hết. Căn bản không có cấp Khương Thanh Ngư bất kỳ phản ứng nào thời gian. Theo nhất đạo như kim đâm đau đớn kịch liệt từ Khương Thanh Ngư đầu cá chỗ truyền đến. Nguyên bản còn bị cả kinh loạn phun bọt bong bóng Khương Thanh Ngư. Lập tức liền bị đau đến ngất đi. Không có chống đỡ lực. Trăm năm hóa huyết, ngàn năm hóa rồng. Dưới cơ duyên xảo hợp mở linh trí hóa huyết thảo. Cuối cùng tại thứ 1000 năm chút bỏ phàm hóa linh. Tấn thăng trở thành một gốc tiên thiên linh thảo hóa long thảo. Hóa long thảo, phàm người dùng đều có thể gột sạch huyết mạch, chút bỏ phàm hút bụi. Đối với thiên hạ yêu tộc mà nói, đều là bảo vật hiếm có. Đặc biệt là đối người mang long mạch hậu duệ người. Hóa long thảo công hiệu càng là có thể phát huy đến cực hạn. Chỉ là, tại này gốc hóa long thảo nắm giữ ý thức của mình. Cũng biết được tự thân chung quy chạy không khỏi bị là nuốt chửng vận mệnh lúc. Liền suốt ngày tu luyện. Không dám có một tia lười biếng. Vì chính là rút đi linh thảo chi thân. Xây đến người hình. Được đại đạo có thành tựu. Thu hoạch được tự do. Cuối cùng tại thứ 1200 năm lúc. Khổ luyện rất lâu nhưng tu vi từ đầu đến cuối tiến cảnh chậm rãi hóa long thảo. Tại dưới cơ duyên xảo hợp. Tại một bộ thần hồn câu diệt ma tu thân bên trên đạt được một bộ công pháp ma đạo cửu chuyển ma. Khiếu nuôi dưỡng đại pháp. Công pháp này nội dung tà ác. Lại tu luyện phương pháp 10 phần ác độc. Xây hắn công pháp người. Cần trước đó chọn lấy một bộ linh mạch tương xứng lại ngũ hành tương hợp nhục thân. Tiếp theo tại lựa chọn nhục thân thì hắn nhục thân nguyên chủ thần hồn không được so tu pháp giả. Cường đại. Tại thỏa mãn những điều kiện này phía sau, tu pháp giả liền có thể mượn nhờ công pháp bí quyết bức hồn ly thể. Lại mượn thần hồn chi lực nuốt chửng nhục thân nguyên chủ thần hồn. Hoàn thành đoạt xá sau khi thành công, tu pháp giả không những sẽ có được bộ thân thể này thiên phú tư chất. Thậm chí còn có thể lấy tăng cường thần hồn chi lực. Nện vững chắc thức hải, đủ loại huyền diệu quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đạt được bộ công pháp kia phía sau hóa long thảo. Vui mừng ngay tại trước tiên đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào bộ này cửu chuyển ma khiếu nuôi dưỡng. Đại pháp trong tu luyện. Cuối cùng tại thứ 1500 năm lúc. Hóa long thảo cuối cùng tại tu tới thông linh cảnh 9 tầng viên mãn cảnh giới. Tỷ thời đều có thể chuẩn bị đột phá hóa hình. Chỉ là hóa hình lôi kiếp biết bao hung hiểm. Cho dù hóa long thảo tu luyện cửu chuyển ma khiếu nuôi dưỡng đại pháp. Nhưng là bộ công pháp kia chủ yếu vẫn là lấy đề bạt tư chất kỳ hiệu lấy xương. Hơn nữa người sáng tác cũng là nhân tộc. Đối với yêu tu ứng đối ra sao lôi kiếp biện pháp. Lại là không nói tới một chữ. Bởi vậy, tại không có phòng bị phía dưới. Hóa long thảo chung quy vẫn là độ kiếp thất bại. Không những không xây đến người thân. Thậm chí liền tu đạo căn cơ đều hư hao hơn phân nửa. Như không nghịch thiên cơ duyên. Hóa long thảo đời này liền lại không hóa hình khả năng. Nản lòng thoái chí hóa long thảo. Cũng không có như vậy tuyệt vọng. Mà là tiếp tục khổ luyện tới cửu chuyển ma khiếu nuôi dưỡng đại pháp bên trong đoạt xá chi thuật. Cũng đem hắn tu luyện sơ thành. Tại tu tới niết bàn cảnh phía trước. Thảo mộc tinh linh đều biết thụ địa mạch chỗ mệt mỏi. Khó mà thoát thân, mà buông tay đánh cực một lần hóa long thảo, thà rằng sinh sinh chúng vào 9 đạo địa mạch phạt lôi. Cũng phải đem chính mình linh thảo bản thể thoát ly tự thân sinh ra chỗ. Cũng tại một phen đau khổ tìm kiếm phía dưới. Cuối cùng tại, cá chép hồ bên trong mộc khí sáng long lanh, linh quang lưu chuyển màu xanh cá chép, làm tâm sinh tuyệt vọng hóa long thảo. Một lần nữa dấy lên hy vọng, phạt lôi sau đó. Linh thảo cư trú, tại tự thân cường đại tu vi gia trì bên dưới. Hóa long thảo dễ như trở bàn tay liền đem tự thân hành tích ẩn nặc tại cá chép hồ cái khác trên đất. Trống, chỉ là, 9 đạo phạt lôi vẫn là làm hóa long thảo vốn là đả thương căn cơ linh thảo thân. Tăng thêm mới thương, cho dù ngay sau đó hóa long thảo hữu tâm đoạt xá. Nhưng thể nội sớm đã khô kiệt pháp lực. Nhưng lại không thể không làm hóa long thảo tạm thời đè xuống đoạt xá dự định. Lựa chọn khôi phục nguyên khí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.